Cao Du Dai không nghe thấy giọng cô liền hỏi. Không có gì. Đây là số điện thoại của anh. Thay đổi xưng hô nhé mọi người. Không lẽ yêu nhau rồi mà vẫn xưng cậu? Tôi thì hơi kỳ cục. Với cả NDN còn ít tuổi hơn CDG nữa. Không, là của mẹ anh. Anh nhớ số ký túc xá của em rồi. Lần sau anh sẽ gọi cho em. Được rồi. Vậy, em cúp máy. Tạm biệt. Được. Ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, thiếu nam thiếu nữ nằm trên giường của mình. Lặng lẽ nhớ ngày đặc biệt này. Ngày 1 tháng 3. Nghĩ về đối phương. Suốt đêm yên giấc. Cách chương.